Mỗi lần Lệ Vũ Lăng đã đưa câu chuyện Mục Liên Thanh Đề để nhấn mạnh cái đạo hiếu của ngài Mục Liên. Người Trung Quốc chế tác ngụy tạo câu chuyện Mục Liên Thanh Đề này quá nhiều sơ hở. Trung Quốc mới có bánh bao, mới có bánh màng thầu, Ấn Độ không có. Khuyết điểm thứ nhất. Thứ hai nữa, thì chư tăng đại thừa mới có cái tay áo rồng mới bỏ bánh bao vào trong. Còn Ấn Độ thợ đó cũng giống như chư tăng Nam Tông bây giờ, chỉ cái ý toàn có vai thôi, làm gì có cái tay áo rồng mà học bỏ bánh bao vào trong. Tay áo rồng của cả thầy đại thừa Trung Quốc và Việt Nam. Như vậy, biết rõ câu chuyện này là do Trung Quốc dựng nên, tạo nên, chế tác rất là rõ ràng. Còn Nam Tông á, theo chỉnh sử cũng giống như cả cái tư liệu bằng tiếng Anh đều rất rõ ràng. Ngài Mục Kiền Liên là có hai tên, một tên là Cô Ly Tạ ở tên làng, thứ hai là lấy tên theo mẹ Mộc Gan La Na. Tên mẹ là Mộc Gan La Ni Mục Kiền Liên, còn không biết là La Bốc ở đâu ra, Thanh Đề ở đâu ra. Thầy lục tất cả các sử tây để tìm ra nguồn gốc, không biết La Bốc là ai cả, Thanh Đề là ai cả. Từ cái truyền thống câu chuyện Mục Liên Thanh Đề, nó sinh ra ba vấn đề hiện nay là Phật tử chân chính chúng ta cần lưu tâm. Thứ nhất là cũng có hồn, thứ hai là xả tội vong nhân, và thứ ba là mở cửa địa ngục. Đấy như là tuyên truyền hoàn toàn mê tín dị đoan. Cố hồn cho rõ nghĩa là các ngà quỷ, các già xoa hoặc là các Atula, là những chúng sanh đã thạc sanh của cõi khác rồi. Nếu chúng ta cũng vật thực cõi người cũng thò dừng được, giống như tất cả chim cả tất cả các cái loài động vật trên quả đất này, thì loài nào thì có thực phẩm riêng của loài đó, không thể lấy thực phẩm của người mà cho cô hồn ăn được. Cho nên cũng cô hồn rồi có gia chủ có tâm tốt, thì cô hồn lãng thang vất vưởng tội nghiệp do những mắm cổ thế này thì kia cũng cô hồn, thì tâm thì tốt, mà cái hình thức thể hiện thì hoàn toàn mê tín dị đoan, không có hiệu quả. Thứ hai là xả tội vong nhân, làm sao xả tội được, chúng sanh gây nhân thì gặp quả, Đức Phật ngài cũng cứu được, làm sao ngày rằm tháng bảy là ngày xả tội vong nhân được. Nhưng chúng sanh làm ác, gian xảo, độc ác, giết người, cứa xẻ người, đấm chém người, cái chiều quả báo ở địa ngục. Bây giờ cái ngày này xả tội cho họ được à? Ông thường để nào có khả năng mà xả tội, không xả tội được đâu. Và thứ ba, giống như ngài Địa Tạng, cái ngày này có khả năng là mở cửa địa ngục để cho chúng chúng sanh mà độc ác đó không bị trả quả sao? Rồi lên thế gian là lòng hành, biến cái thế gian này cũng thành cõi địa ngục hay sao?